Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, giải phẫu livestream người ái mộ nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Húc Chi và hai người cùng đội ngoài trời người yêu thích leo núi phát hiện bị kẹt ở một tòa sụp đổ trên núi hơn 10 tên điện lực công nhân. Phát hiện người sống sót sau đó, bọn họ lập tức xác định vị trí, tìm kiếm trợ giúp, rốt cuộc đang nỗ lực 30 giờ sau đó, đem điện lực công nhân cũng cứu xuống, và giải phóng quân chiến sĩ đồng hành tới. Còn có đài truyền hình ký giả cùng chụp hình đoàn đội. Hắn không biết, làm máy truyền hình lên giải cứu bị kẹt nhân viên sau khi thành công. Cả nước có nhiều ít tiếng hoan hô. Không cần phải biết, tối thiểu là bây giờ. Ở cứu viện trong quá trình, Lưu Húc Chi vậy bị thương. Hắn cánh tay trái bị tìm một cái thật dài vết thương. Băng bó vải xô đã bị máu tươi ướt. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Đây chẳng qua là thương nhẹ mà thôi. Thân là một người bác sĩ. Mặc dù là khoa phóng xạ tham gia bác sĩ, hắn tất lại có trụ cột cấp cứu kiến thức. Vết thương chỉ làm đơn giản nhất xử lý. Thẳng đến đem người bị thương đưa lên 120 xe cứu thương. Hắn mới thở dài một cái. Xương chậu gãy xương, đi hương bồng khê. 120 trên xe cứu thương bác sĩ và Lưu Húc Chi cùng nhau làm đơn giản phán đoán. Lập tức và trước mặt tài xế nói đến, Lưu Húc Chi ngẩn ra, người bệnh không nên trực tiếp đưa đến thành đô, sau đó bắt đầu tham gia giải phẫu, cũng vô máu, bổ dịch một loạt các loại chữa trị sao? Tại sao phải đưa đến hương bồng khê? Lưu Húc Chi vậy ngồi ở trên xe cấp cứu 120. Chuẩn bị đi một bệnh viện, khâu lại mình trên cánh tay vết thương. Hắn trạng thái bây giờ đã không thích hợp ở tiền tuyến. Nếu là miễn cưỡng lưu lại, cuối cùng cũng chỉ có thể mang cho mình, mang cho cứu viện tổ phiền toái lớn hơn nữa. Xe cấp cứu 120 ở đường núi gập ghềnh gian chạy. Lưu Húc Chi ưng ực uống cạn một chai nước lọc. Liếm môi một cái. Lúc này mới phát giác được tỉnh lại điểm tinh lực. Khoảng thời gian này công tác cường độ là lớn như vậy. Cho tới Lưu Húc Chi cái này ngoài trời leo núi nghiệp dư người yêu thích vậy không chịu nổi. Đo huyết áp cùng với sinh mệnh khác thể trinh. Sau đó phủ lên chất lỏng. Người bị thương huyết áp hơi thấp. Thuộc về mất máu tính bị sốc. Nhưng chỉ cần có chất lỏng thua đi vào. Dọc theo đường đi đại khái trước tiên sẽ không có vấn đề. Ngài là ở đâu ra? Xe cấp cứu 120 bác sĩ sau khi hết bận. Mới hỏi, Nội Mông Cổ, Lưu Húc Chi tuét miệng cười một chút. Xa như vậy, có thể đi vào đến tiền tuyến nhất. Vận khí thật tốt à? Xe cấp cứu 120 bác sĩ khen ngợi. Bận rộn mấy ngày. Thấy quá nhiều người tình nguyện chỉ có thể ở phía sau giúp làm việc. Vào không tới tuyến đầu. Cho nên, hắn mới sẽ nói như vậy. Ha ha, Lưu Húc Chi nụ cười rất gầy. Trong đoạn thời gian này, hắn thấy quá nhiều chuyện bi thảm tình. Bất quá hắn không muốn nói. Chỉ muốn đem những hình ảnh này vĩnh viễn cũng chôn ở trong lòng mình. Nhưng mà theo thói quen nụ cười. Nhưng lộ vẻ được có chút mất tự nhiên. Xe cấp cứu 120 bác sĩ biết tình huống. Từ tiền tuyến người xuống đều là giống nhau diễn cảm. Hắn yên lặng đi xuống. Nhìn được cứu người bị thương. Tại sao phải đi hương bồng khê? Tại sao không đi thành đô? Bầu không khí có chút kiềm chế. Lưu Húc Chi cảm thấy khó chịu. Hắn không suy nghĩ một chút dạy những cái kia bi thương hình ảnh. Liền phá vỡ yên lặng, huynh đệ, ngươi không biết, hương bồng khê vậy mặt đặc biệt làm loại này giải phẫu. Xương chậu gãy xương mạch máu tham gia xuyên tác thuật, làm có thể mau, xe cấp cứu 120 bác sĩ thuận tiện bắt đầu nhiều chuyện đứng lên. Nói tới bát quái, dù sao phải so muốn những hình ảnh kia tốt hơn, người mất yên nghỉ, người sống kiên cường. cuộc sống luôn là phải qua đi xuống, còn muốn vượt qua càng tốt. Lưu Húc Chi cười, mình chính là tham gia bác sĩ, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ hai giáp bệnh viện tham gia khoa bác sĩ. Nhưng cái này là mình chuyên nghiệp và rốt cuộc có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn, coi như là Hương Bồng Khê vậy, mặt có đại ngưu trấn giữ. Nhưng người luôn là có mệt thời điểm. Hắn nghỉ ngơi, mình có thể đi lên làm một ca giải phẫu, thậm chí người ta trợ thủ mệt mỏi, mình đi lên giúp một chuyện, vậy là có thể. Bỏ mặc làm gì, chỉ cần đem hết toàn lực đi làm, cũng là phải. Giải phẫu thật là nhanh à? Lưu Húc Chi thuận miệng hỏi. Thật ra thì, hắn trong lòng đã sớm có câu trả lời. Một tiếng, đây là cơ bản nhất con số. Bởi vì hắn ở đâu gặp qua đại thần làm xương chậu gãy xương chậu bên trong động mạch chi nhánh xuyên tắc, vậy dùng mấy chục phút. Cho nên, hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, để cho xe cấp cứu 120 dặm bầu không khí chẳng phải kiềm chế. Ta không phải làm cái này, ta nghe nói là một máy liền mười mấy, 20 phút. Xe cấp cứu 120 bác sĩ thần thần bí bí xông đến. Huynh đệ, cái tốc độ này, mau sao? Hắn gặp Lưu Húc Chi trên mặt xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt. Lập tức giải thích, nói ra không sợ ngươi chê cười. Trước khi tới, ta cũng không biết tham gia giải phẫu rốt cuộc có thể làm gì. Ở chúng ta vậy, trọng độ xương chậu gãy xương, sau màng bụng lớn máu sưng. Cũng trực tiếp chuyển vận đến tỉnh viện đi. Chúng ta vậy không làm được loại giải phẫu này. Sau màng bụng lớn máu sưng à? Ai dám động? Mở ra một cổ máu liền phòng hảo hạng. Ếch, Lưu Húc Chi có chút hoảng hốt. Mười mấy 20 phút một máy. Thiệt hay giả? Mình làm một máy trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật. Muốn 3-4 tiếng. Cái này còn là vận khí tương đối khá tình huống, mà để cho mình màng bái không dứt Hạnh Lâm Viên vị kia đại thần, cũng phải mấy chục phút mới có thể hoàn thành một máy. Ở Lưu Húc Chi xem ra, đây đã là tốc độ cực hạn, mau hơn nữa, vậy căn bản không có thể. Người ta nhưng mà có lòng tin đang đối mặt nghề bác sĩ trên diễn đàn mở livestream đại ngưu. Mười mấy 20 phút một máy xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật. Đoán chừng là đồn bậy bà. Người sao đều nguyện ý theo bản năng khen lớn một chút thần kỳ sự việc. Nhất là ở nơi này loại đè nén trong bầu không khí. Lưu Húc Chi thiện ý cười một tiếng. Nói, thật sự là rất nhanh. Là ta gặp qua nhanh nhất. Ta nghe nói, một người ở Mayo Clinic du học bác sĩ. Không chùn bước bay trở về, làm giải phẫu, xe cấp cứu 120 bác sĩ mặt đầy sùng bái nói đến. Mayo Clinic, đây chính là có chút bác sĩ trong suy nghĩ thánh địa. Lưu Húc Chi có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn là cố chấp không tin. Đến từ Mayo Clinic, vậy thì có thể làm gì? Trình độ, nhất định là Hạnh Lâm Viên vị kia đại ngưu lợi hại hơn. Hắn đúng đại ngưu, có trọn vẹn tín nhiệm, loại này sùng bái, cách không sùng bái, cũng không phải là mù quáng, mà là Lưu Húc Chi đi theo học mấy loại mới thuật thức, mới giải quyết vấn đề phương thức, cứu mấy người mắc bệnh, dần dần thành lập xuống. Mayo Clinic thì thế nào? Khẳng định hay là đại ngưu lợi hại hơn? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lưu Húc Chi nhưng vừa nói ra miệng, có thể nghĩa vô phản cố từ Mayo Clinic bay trở về. Trở lại tiền tuyến nhất. Đây là anh hùng. Và trình độ không liên quan. Chỉ là phần tâm tư này. Cũng đủ để gọi là anh hùng. Một đường vừa nói và chống động đất cứu nạn không liên quan sự việc. Xe cấp cứu 120 lái đến Hương Bồng Khê bệnh viện. Lưu Húc Chi đi tới nơi này mà. Liền trực tiếp lên tiền tuyến. Đây là hắn lần đầu tiên xuống, làm hắn thấy chỉnh tề doanh trại, một hàng màu xanh đen lều vải, ngay ngắn có thứ tự thời điểm, một viên treo lòng rốt cuộc để xuống.